Ngọn lửa trước ánh trăng, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi cậu đang đợi người sao? Chê Chung ngẩng đầu, nhìn Yunho mang theo nụ cười đầy quen thuộc mà nhìn mình. Chê Chung đứng lên, phủi phủi cắt trên người, giả bộ như không phát hiện mà xoay người bước đi. Chê Chung, Yunho đưa tay muốn kéo lấy cậu, lại bị Chê Chung hất ra, đừng chạm vào tôi không muốn khiến anh buồn nôn. Yunho xông tới trước mặt Chê Chung, vươn tay ngăn cậu lại, bởi vì anh hồ đồ nên mới có thể nói ra loại lời đó. Chê Chung, em nghe anh giải thích. Không cần, Chê Chung vẫn không nhìn anh như trước, tôi không có hứng thú. Chê Chung, Yunho cầu khẩn, anh biết anh rất khốn nạn, anh không nên không tin tưởng em. Hừ, Chê Chung hừ một tiếng, còn gì nữa. Thấy Chê Chung để ý đến mình, Yunho lập tức bắt đầu quở trách tội ác của bản thân, anh không nên không cho em cơ hội nghe em giải thích, anh không nên đẩy em nói những lời quá đáng như vậy. Anh có cảm thấy bản thân tội ác tày trời, 10 tội nặng nhất cũng không bằng không? Chê Chung nhìn anh, đúng, Yunho vội vàng gật đầu, có cảm thấy bản thân không thể tha thứ không? Đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Chê Chung đưa ra kết luận, xoay người muốn đi. Chê Chung, Yunho kéo Chê Chung lại, vẻ mặt tự trách, em thực sự không thể tha thứ cho anh sao? Tạm thời tôi không muốn tha thứ cho anh. Chê Chung nghiêm túc nói, vậy anh phải làm sao thì em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Yunho sốt ruột hỏi. Anh nhảy xuống biển đi, Chê Chung đùa giỡn nói, nhảy xuống biển rồi tôi sẽ tha thứ cho anh. Thực sự, Yunho buông Chê Chung ra, lập tức chạy về phía biển. Này, Chê Chung ở phía sau la lên, anh nhảy thật sao? Nước biển vẫn chưa đến ngực Yunho, mùa đông nước băng lạnh đến thấu xương, Yunho đã lạnh đến phát run, nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi. Chê Chung đuổi tới, đứng ở trên bờ mà lớn tiếng la lên, dùng Yunho anh quay về cho tôi. Em tha thứ cho anh chưa? Yunho thanh âm run rẩy. Anh quay về trước đi đã, Chê Chung vô lực la lên, anh không lập tức quay về tôi vĩnh viễn cũng không muốn tha thứ cho anh. Lúc này Yunho mới xoay người lên bờ, toàn thân anh ướt đẫm, vừa run rẩy vừa lấy lòng cố nặn ra một nụ cười đầy đáng thương với Chê Chung. Theo tôi về khách sạn. Chê Chung không để ý đến anh, tốt nhất anh không được cảm cúm. Tôi sẽ không chăm sóc anh đâu, anh sẽ không hắt xì. Sau khi tắm rửa trong bồn nước nóng, Yunho đi ra khỏi phòng tắm, liền thấy Chê Chung đang ngồi trong chăn xem TV. Yunho tiến tới, cẩn thận nói, hôm nay chúng ta không về sao? Tôi đã giúp anh, cũng đặt phòng rồi, anh bây giờ có thể đi. Chê Chung vẫn diện vô biểu tình như trước. Yunho thất vọng đứng dậy. Yunho, Chê Chung đột nhiên gọi anh lại. Yunho vội vàng ngồi xuống, chờ mong nhìn Chê Chung, sao chuyện gì? Chê Chung quay đầu lại, lộ ra nụ cười đầy ngọt ngào, vừa chạm vào cổ áo ngủ của Yunho, vừa nhẹ nhàng nói, anh rất muốn ở lại đúng không? Đúng vậy, Yunho vui vẻ nghĩ, Chê Chung đã nghĩ thông suốt rồi. Chê Chung luồn tay vào trong áo Yunho, xấu xa vẽ vòng quanh trên ngực anh, có đúng là rất muốn ngủ với tôi không? Đúng vậy, Yunho không ngừng gật đầu. Vậy anh rất thích thân thể của tôi đúng không? Chê Chung nói bên tai Yunho, tràn ngập sự mê hoặc. Thích Yunho đã không xong rồi. Đáng tiếc Chê Chung đột nhiên đẩy Yunho ra, tôi không thích anh. Biết bản thân đã bị lừa, Yunho ủy khuất đứng dậy, bĩu môi nói, lúc anh đẩy em không có dùng sức như vậy đâu. Tôi không quan tâm, Chê Chung xoay đầu, anh mau đi đi tôi muốn ngủ rồi. Nói xong, Chê Chung phủ chăn lên đầu, không thèm để ý đến Yunho nữa. Hôm sau lúc tỉnh lại, mở cửa phòng của Chê Chung, nhưng phát hiện cậu đã sớm rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yunho sốt ruột chạy ra ngoài, phát hiện cũng không có bên bờ biển. Thất vọng quay về Seoul, phát hiện Chê Chung cũng không ở chung cư. Yunho liền đi dạo khắp đường phố một ngày đêm, không ăn cơm, cũng không nghỉ ngơi. Bất chi bất giác lại đi tới cửa tiệc cấm, Yunho muốn đi vào, nhưng không có thẻ hội viên. Lúc này, Seoul bước vào cửa, nhìn thấy Yunho, hắn hỏi, anh không phải là vị lần trước tới đây đoạt người sao? Cậu nhớ tôi sao? Yunho hỏi. Tất nhiên là nhớ rồi. Seoul cười nói, ở đây không phải thường xuyên có kẻ đoạt người đâu. Vậy Yunho xấu hổ hỏi, Chê Chung có ở bên trong không? Có chứ, Seoul hảo tâm nói, tôi đưa anh vào nhé. Cảm ơn, Yunho vô cùng cao hứng. Bước vào tuyệt cấm, nhìn thấy Chê Chung đang ở cùng cậu con trai Tuấn Mỹ, Chê Chung ngồi trên người cậu con trai kia ôm lấy cổ cậu ta cười đầy vui vẻ. Chê Chung, Yunho bước tới, vẻ mặt hoang mang nhìn Chê Chung, anh tới đây làm gì? Chê Chung lạnh như băng, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh. Em có thể không tha thứ cho anh. Yunho nghiêm túc nói, nhưng xin em đừng vì trả thù anh mà tự giày vò chính mình. Tôi đang tự giày vò chính mình sao? Chê Chung cười, tôi rất vui vẻ mà. Anh biết sai lầm anh phạm phải là không thể tha thứ. Yun Ho thương tâm nhìn Chae Chung, anh biết anh đã tổn thương em không bằng lòng tha thứ cho anh trong tình yêu cũng vậy, anh sẽ không tiếp tục quấn lấy em nữa, bây giờ anh đi đây. Yun Ho lưu luyến nhìn Chae Chung một cái, em nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Yun Ho xoay người muốn đi, lại nghe thấy cậu con trai cười nói, Hyung đây là kẻ khốn nạn hại anh khóc đến chết đi sống lại mà anh nói đó sao? Đúng vậy, hắn ta chẳng những khốn nạn mà còn rất ngốc nữa. Chae Chung bước xuống người run su ung dung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yun Ho, không phải anh muốn đi à, sao vẫn còn chưa đi vậy? Cậu ta là Yun Ho hỏi, tôi là em trai của anh ấy. Run su vươn tay, tôi là Kim Run su. À, em trai. Yun Ho lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Này, Chae Chung đánh thức Yun Ho đang ngơ ngác, tôi đói rồi, về nhà nấu đồ ăn đi. Về nhà? Yun Ho không thể tin nổi, về nhà ai? Đương nhiên là về nhà tôi rồi, Chae Chung khinh thường nói, chẳng lẽ quay về nhà BCOG à? À, được. Yun Ho theo đằng sau Chae Chung, vui vẻ nở nụ cười, lâu ngày không gặp, Jun Su không đi cùng sao? Nó tới làm gì? Làm bóng đèn điện à? Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu nhé, buổi tối anh phải thể hiện cho thật tốt đấy. Anh biết rồi, tôi là nói nấu đồ ăn cho thật ngon vào, không phải bộ dạng sắc lang đâu. Không thành vấn đề, hoàn cách chương.